Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ân, thật sự, người thật sự không lùi hóa. Trại chăn nuôi lão bản hồ nghi nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái. Nếu là ngươi lui hàng, kia phía trước 2 vạn tiền đặt cọc ta đã có thể không còn cho ngươi à. Lão bản, ngươi liền phóng 100 tâm đi. Ta bảo đảm ngày mai buổi sáng sẽ qua tới lấy hóa. Tần Tố Vân gật gật đầu. Liền kém không trực tiếp vỗ bộ ngực cùng trại chăn nuôi lão bản bảo đà mơ siêu xem một cái heo. Trông như thế nào cũng không có gì ghê gớm. Trại chăn nuôi lão bản nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mang theo Tần Tố Vân liền hướng bên trong chuồng heo đi đến. Vừa đi còn một bên cùng Tần Tố Vân giới thiệu nói. Này hương heo chúng ta cũng là phía trước nhìn cách vách tỉnh nuôi dưỡng hộ. Dưỡng không tồi, tiêu thụ lượng hảo, cho nên muốn thử một lần. Nhưng ta cũng không nghĩ tới cách vách tỉnh người nọ từ địa phương khác vận tới hương heo có thể dưỡng đến hảo, nhưng tới rồi ta đây liền ra vấn đề, tới mới đầu mấy ngày còn nhìn không ra tình huống như thế nào. Ăn uống đều còn rất không tồi, nhưng là không tới một tuần, này đó tiểu chi chính là một bộ khí hậu không phục bộ dáng. Khuyết điểm lớn không có, tiểu mao bệnh không ngừng, sách, cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng chúng ta 2 cái tỉnh liền nhau như vậy gần. Khí hậu hoàn cảnh đều không sai biệt lắm a. Theo lý mà nói, không nên phát sinh chuyện như vậy. Trại chăn nuôi lão bản là thật sự không nghĩ thông suốt. Này trung gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng trại nuôi heo liền lớn như vậy. Lão bản mang theo Tần Tố Vân, thực mau liền đi tới tiểu hương heo nuôi nấng địa phương. Bởi vì này đó heo con vốn là cái đầu không lớn. Hơn nữa đều sinh bệnh. Trại chăn nuôi lão bản liền trực tiếp đem này đó tiểu chư tất cả đều đặt ở một cái chuồng heo. Cũng tránh cho này đó tiểu hương heo trên người mang đến chứng bệnh lây bệnh cấp mặt khác tiểu chư. Tần Tố Vân xem qua đi thời điểm, liền phát hiện này đó tiểu hương heo đích xác cùng trại chăn nuôi lão bản nói giống nhau. Chẳng những mỗi người tinh thần héo mi. Hơn nữa thập phần gầy yếu có mấy chỉ thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến xương sườn. So với nàng phía trước mua được kia 4 con cả người mang theo màu hồng nhạt. Tinh thần sáng láng, tròn vo heo con không biết kém nhiều ít lần. Ngươi xem đi, này heo chính là như vậy, trại chăn nuôi lão bản đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chuồng heo kia hơn. 10 đầu tiểu hương heo, bực bội tâm tình không cần nói cũng biết. Nhìn xem những cái đó heo con trên người cộng người xương cốt. Như vậy gầy còn có thể kêu heo sao? Hắn dưỡng cẩu đều phải so này đó heo con chắc nịch. Tiểu hương heo này bệnh tật bộ dáng. Trại chăn nuôi lão bản chỉ cảm thấy chính mình tiền còn không có kiếm trở về. Này nhóm đầu tiên phải mệt đi vào. Đang lúc trại chăn nuôi lão bản muốn thở ngắn than dài. Cảm khái tiểu hương heo không phải tốt như vậy dưỡng thời điểm. Bên cạnh Tần Tố Vân lại là ngẩng đầu nhìn về phía trại chăn nuôi lão bản. Nữ nhân một đôi thủy nhuận đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lão bản, không biết này đó tiểu hương heo ấu tể bán thế nào? Ta chưa từng thấy quá như vậy tiểu hương heo đâu. Lớn lên rất đáng yêu. Ta tưởng mua mấy chỉ trở về đương sủng vật. Ngươi nhìn ra cái gì giới? Ân, đương sủng vật, trại chăn nuôi lão bản đầy mặt ngốc lăng nhìn về phía Tần Tố Vân. Vặn vẹo cổ phẳng phất phát ra một trận rỉ sắt bánh răng rắc thanh. Dường như hoàn toàn không có nghe hiểu Tần Tố Vân theo như lời nói. Đúng vậy, đương sủng vật khá tốt, không phải nói này heo trường không lớn sao. Nước ngoài thật nhiều người đều thích dưỡng cái này đâu, Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói. Dường như hoàn toàn không có nhìn ra trại chăn nuôi lão bản trên mặt kinh ngạc. Chẳng qua lão bản ngươi này giá cả như thế nào tính. Xem ngươi này tiểu hương heo bệnh tật bộ dáng, lại như vậy đi xuống. Hẳn là thời gian không nhiều lắm đi, cho nên ngươi tiện nghi điểm bán cho ta thế nào. Cũng tốt hơn đặt ở ngươi trên tay liền như vậy đã chết. Thật sự quá lãng phí, nhưng này heo ngươi mang về ngươi cũng dưỡng không sống nha, chạy chăn. Nùi lão bản sờ sờ chính mình chán, đầy mặt rối rắm nhìn Tần Tố Vân, tiếp tục nói, không phải ta khoác lác. Nhà của chúng ta trại chăn nuôi nuôi dưỡng kỹ thuật ở toàn bộ thành phố Vân Hải bên này đều là số một số hai, còn rất nhiều lần được đến quá mặt trên lãnh đạo khen ngợi đâu. Ngày thường rất nhiều không hiểu lắm đến nuôi dưỡng nông hộ, còn sẽ riêng chạy đến ta nơi này tới học tập, cho nên này heo ngươi muốn mua trở về, 89 phần 10 là dưỡng không sống, nếu ngươi muốn dưỡng cái tiểu hương heo gì đó làm như sủng vật. Còn không bằng quay đầu lại dưỡng hai điều cầu, nhà của chúng ta bên này trông cửa đại hoang cầu. Gần nhất sinh tiểu cầu, người muốn thích nói, quay đầu lại ta có thể đưa ngươi một cái, rốt cuộc là hôm nay tới đại khách hàng. Trại chăn nuôi lão bản cũng không nghĩ như vậy hố người. Bởi vậy nghiêm túc khuyên giải nói, không cần, liền cái này tiểu hương heo đi, nhà của chúng ta dưỡng thật nhiều cầu. Này đó heo quay đầu lại ở nhà ta nếu là đã chết, ta liền lộng đi cho chúng ta ra cầu thêm cơm cũng là giống nhau. Tần Tố Vân không chút nào để ý, xua xua tay, một bộ ta chính là muốn này tiểu hương heo kiên định bộ dáng. Trại chăn nuôi lão bản khuyên hai câu, thấy trước mắt nữ nhân không có chút nào dao động ý tứ, nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền tiện nghi bán cho ngươi đi, này đó tiểu hương heo ta tưởng mua tới thời điểm hoa 800 nhiều một đầu. Kia đoạn thời gian thịt giới còn không có chướng như vậy cao. Nếu phóng tới hiện tại, này heo giá cả ít nhất phiên gấp đôi, ta cũng không cùng ngươi nói láo. Này đó heo tuy rằng sinh bệnh, nhưng là tốt xấu cũng là thịt, cho nên 300 một đầu không thể lại thiếu. Đây là xem ở ngươi vừa mới cùng nhà của chúng ta làm bút đại mua bán phân thượng thiếu với cái. Này số, trại chăn nuôi lão bản liền thà rằng đặt ở trong nhà chính mình dưỡng. Dù sao hiện tại thịt heo giá cả như vậy quý, trước kia 10 khối bình thường thịt heo, hiện tại 4-50, có chút địa phương thì tốt không ra, thậm chí còn có thể bán ra 5-60 giá cao. Bởi vậy, trước kia không ai ăn bệnh heo, hiện tại cũng đều có người tới thu 7-8 đồng tiền một cân đâu. Nhà bọn họ này tốt xấu cũng là hương heo đâu. Hành, ta đây này 17 chỉ toàn muốn, ta nhìn xem đến lúc đó có thể hay không có 1-2 đầu sống sót. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói. Phía trước kia mấy con dê cao cùng mấy đầu heo nhãi con hoa nàng như vậy nhiều tiền, nàng đều ra mua. Hiện giờ cái này giá cả như vậy tiện nghi, nàng lại sao có thể không tâm động đâu. Trại chăn nuôi lão bản nhìn chằm chằm Tần Tố Vân, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt nữ nhân này, thế nhưng muốn đem nhà bọn họ sở hữu bệnh heo cùng nhau mua trở về. Chẳng lẽ này nữ cảm thấy chính mình nuôi dưỡng kỹ thuật đặc biệt nghiêu. Trại chăn nuôi lão bản phân biệt rõ khóe miệng. Cuối cùng vẫn là dò hỏi một câu, người thật muốn mua à? Lần đó đầu nếu là đã chết, ta cũng mặc kệ, người nếu tới tìm ta phiền toái, ta cũng là không nhận. Lão bản ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Tần Tố Vân cười cười. Tổng cảm thấy trước mắt vị này trại chăn nuôi lão bản là cái thập phần cảnh giác cẩn thận người đâu. 17 đầu tiểu chư nói nhiều hay không nói thiếu không ít. Trại chăn nuôi lão bản cấp Tần Tố Vân thu thập 3 cái lồng sắt. Phân biệt đem này hơn 10 đầu heo con tất cả đều thả đi vào. Tần Tố Vân thấy chính mình mua nhiều như vậy đầu tiểu chứ. Nghĩ nghĩ nàng liền từ lão bản nơi này nhiều mua một túi thức ăn gia súc. Trại chăn nuôi bên này trừ bỏ bán thành thục có thể trực tiếp giết ăn thịt heo dê bò cùng này đó. Súc vật ấu tể ở ngoài, còn sẽ thuận tiện bán một ít về này đó súc vật thường xuyên sẽ dùng đến dược vật cùng thức ăn ra. Súc, phía trước những cái đó sủng vật súc vật dùng dược, nàng đã sớm đã ở trên mạng mua sắm hảo, nhưng thức ăn gia súc thứ này nàng lại không độn, nàng nghĩ mua gia súc gia cầm lúc sau, lại đi thành phố bán xỉ, rốt cuộc thức ăn gia súc thứ này nhưng không giống như là sủng vật dùng dược. Chuyển phát nhanh bao vây gửi qua bưu điện lại đây quá chói mắt. trại chăn nuôi bên này thức ăn gia súc muốn so chợ thượng trực tiếp bán xỉ quý một ít. Trên tay nàng không như vậy nhiều tiền, vẫn là chờ Hậu Thiên đi chợ bên trong chuyển một vòng lại nói. Tần Tố Vân hạ quyết tâm thanh toán tiền lúc sau, liền mang theo này đó súc vật trở về nhà. Khác gà vịt ngỗng về đến nhà thời điểm còn có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng này 17 đầu tiểu hương heo lại so với lên xe phía trước tình huống còn muốn nghiêm trọng một ít. Tất cả đều bệnh tật nằm ở trong lồng, ngay cả nàng đem lồng sắt môn mở ra, cũng không mấy đầu tiểu chư chịu nhúc nhích từ bên trong ra tới. Tần Tố Vân thấy thế, có chút sốt ruột, vội lên lầu lấy ra mấy ngày này gửi ngọc lộ. Lấy ra mấy cái thủy hộp rót đầy hỗn hợp ngọc lộ nước trong. Đoàn đến này đó heo con trước mặt, ước chừng là các con vật trời sinh bản năng. Này đó thả ngọc lộ nước trong một mặt tới. Kia hơn 10 đầu bệnh tật tiểu hương heo cùng với mặt khác xúc vật gia cầm tất cả đều mắt trong. Mong nhìn chằm chằm Tần Tố Vân trong tay kia mấy cái thủy hộp. Liền dường như trên người chúng nó trang phóng nào đó radar giống nhau. Sau đó nàng chính mình bản nhân lại một chút không có loại cảm giác này. Thậm chí nếu không phải bởi vì đại hắc hai tên gia hỏa biểu hiện ra ngoài khác thường, nàng đều không nhất định có thể liền nhanh như vậy biết này đó ngọc lộ sử dụng. Này đó bệnh đến độ không nghĩ đứng dậy heo con, vừa thấy đến Tần Tố Vân đem chậu nước đặt ở chúng nó trước mặt lúc sau. Tất cả đều sôi nổi đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới uống nước. Mặt khác xúc vật đồng dạng cũng không ngoại lệ, Tần Tố Vân trước sau tăng thêm 2 lần hỗn hợp ngọc lộ nước trong. Cùng với 1 lần tăng thêm ngọc lộ đồ ăn, cũng không dám lại cho chúng nó ăn. Nàng đối này thần kỳ ngọc lộ luôn là mang theo thích cũng mang theo kiêng kỵ. Nàng sợ dùng 1 lần ăn nhiều không cẩn thận lúc sau xuất hiện mặt khác tác dụng phụ, cũng lo lắng này ngọc lộ sản lượng không thắng nổi nàng sử dụng tốc độ. Bởi vậy mặc dù là nhiều như vậy dùng để uống thủy, nàng mỗi lần cũng chỉ thả 1 giọt ngọc lộ, uống qua dùng để uống thủy mấy chỉ heo con, mắt thấy tinh khí thần chậm rãi muốn so nguyên bản tới thời điểm hảo đến nhiều. Giống như là dần dần hòa hoãn lại đây giống nhau, Tần Tố Vân liền ở chúng nó cơm canh giữa lại nhiều hơn 1 giọt ngọc lộ. Tiểu hương heo nhóm khôi phục tốc độ thực kinh người. Cơ hồ mỗi lần đi xem đều là mặt khác một bức bộ dáng. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm chuồng heo bên trong bắt đầu tung tăng nhảy nhót tiểu chư. Vừa lòng gật gật đầu, xem ra cái này ngọc lộ so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thực dụng. Nhìn dáng vẻ ta ngày mai đi lấy thịt thời điểm, có thể cho trại chăn nuôi lão bản sẽ giúp ta tiến 1 đám tiểu hương heo đã trở lại. Hơn nữa trở về phía trước còn có thể làm lão bản hỗ trợ tiến hành thiến, này 1 đám tiểu hương heo. Chợ lão bản mua trở về thời điểm là tính toán dùng để đương lợn giống chăn nuôi. Bởi vậy này đó heo con tất cả đều không có thiến quá. Nhưng mà thiến quá thịt heo, muốn so không có thiến quá hương vị hảo đến nhiều, trọng lượng cũng sẽ so mặt khác không có thiến quá heo lớn lên càng mau, càng dễ dàng béo lên. Có đôi khi kiếm tiền mệt, tiêu tiền cũng mệt mỏi. Đặc biệt là nàng một người mỗi ngày yêu cầu dọn như vậy nhiều trọng vật. Còn không có biện pháp tìm người hỗ trợ thời điểm, nàng liền cảm thấy càng mệt mỏi. Nhiều cùng heo là trước tiên làm trại chăn nuôi lão bản hỗ trợ xử lý tốt. Nhưng Tần Tố Vân ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm rời giường lái xe đi trại chăn nuôi thời điểm, mới biết được trại chăn nuôi lão bản theo như lời xử lý tốt. Cùng nàng suy nghĩ xử lý tốt khác biệt cực đại, Tần Tố Vân nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm mơ siêu. Hết chương.